chị mượn trong cái thẻ của anh đó là 2 thẻ cộng là 10.000 đô để gửi về cho thằng em. Nó trả tiền cá độ đá banh thu học và hàng tháng anh cho vợ anh 300 đô để gửi về nuôi bố mẹ vợ. Mà bố mẹ vợ thì ở Việt Nam cũng có mấy anh em, nhưng mà không có ai lo tại vì ỷ lại vào đứa con gái ở Hoa Kỳ. Báo rồi những cái thùng quà cứ 3-4 tháng là gửi Việt Nam thùng thùng sữa, quần áo, rồi thuốc bổ cho các con mà 3-4 đứa Việt Nam. Thì bao nhiêu năm nay anh lo bố mẹ anh chỉ có một cái bộ sofa, một cái tủ lạnh và mấy cái chậu trồng cây. Quý vị cho anh biết là có phải anh là người ích kỷ hay là vợ là người ích kỷ? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà có lẽ là nó hơi buồn lòng khi vợ chồng đôi khi sống với nhau cả chục năm mà chúng ta ly dị vì những cái lý do không chính đáng. Những cái lý do là vì một cái sự ích kỷ của một trong hai người. Thì Nhi thấy rất là buồn, nó không có đáng quý vị. Thì thưa quý vị, anh gửi email cho Ngọc Nhi, anh mới tâm sự rằng là anh đang trên đường ly dị. Và anh hỏi rằng là có phải là anh quá đáng hay không? Nếu mà thật sự, nếu mà đúng mà anh quá đáng đó, thì quý vị cho anh biết là có phải anh là người ích kỷ hay là vợ là người ích kỷ? Tại vì cho đến bây giờ thì tất cả bạn bè của anh, bạn bè của vợ, gia đình bên vợ, tất cả những người biết anh với chị đều dường như là nói anh là một người đàn ông tính toán, ích kỷ, bần tiện với bên vợ. Như thế này quý vị, làm anh lãnh vợ anh sang đây được mười mấy năm rồi. Thì những năm đầu tiên đó thì vợ anh không có đi làm, lo đi học. Thì anh lại cho đi học và hàng tháng anh cho vợ anh 300 đô để gửi về nuôi bố mẹ vợ. Mà bố mẹ vợ thì ở Việt Nam cũng có mấy anh em, nhưng mà không có ai lo tại vì ỷ lại vào đứa con gái ở Hoa Kỳ. Thì anh hiểu cái điều đó tại vì nhiều gia đình bị lắm, cho nên anh cũng thông cảm và anh lo cho bố mẹ vợ. Thì khi vợ anh vào quốc tịch Mỹ là vợ anh bắt đầu lãnh bố mẹ vợ sang. Thì bố mẹ vợ sang đây là ở chung một nhà và anh nghĩ ôi ok, tại vì ở chung nó vui, anh với chị ở chung nó buồn lắm và có hai dặm một đứa con nhỏ thì có ông có bà vẫn tốt hơn. Trong khi bố mẹ anh thì cũng ở cách anh là khoảng một tiếng hơn lái xe. Nhưng mà tại vì bố mẹ anh thì cũng có nhà riêng, tại vì họ sang Mỹ rất là lâu rồi, sang Mỹ là khoảng 40 năm rồi. Cho nên cuộc sống ổn định và không có làm phiền con cái và không thích sống chung với con cái. Đặc biệt người già ở Mỹ mà ở đây lâu, người ta không thích sống chung con cái. Nó sẽ chọi ý kiến và sẽ làm ra cái tình cha con, mẹ con hay gia đình nó sẽ bị gây gổ hoài à. Bởi vì cái thế hệ nó khác, tuổi nó khác, suy nghĩ nó khác và cách sống nó khác hồi xưa rồi. Nên vì vậy mà bố mẹ anh không có ở chung. Thì cứ mỗi một tháng như vậy đó thì anh dành một cái cuối tuần để là về thăm ba mẹ và ở chơi 2 ngày. Chiều thứ sáu về và tối chủ nhật đi. Đó ở trong nhà chơi 2 ngày bố mẹ từ xưa tới giờ. Thì anh có nói đó là anh có một người vợ trước. Hồi xưa cũng như vậy, bao nhiêu năm nay, nhưng mà vợ anh chẳng may bị cái tai nạn qua đời. Và sau khi vợ anh qua đời thì hai vợ chồng chưa có con quý vị. Thì mấy năm sau anh mới lập và anh cưới cô này ở Việt Nam sang. Thì khi cưới sang đó anh hiểu, cho nên anh để cho bố mẹ vợ ở chung nhà. Rất là vui vẻ trong lúc đầu. Thì đến lúc này không có gì xảy ra hết. Bố mẹ vợ ở nhà, vợ anh thì bố mẹ không biết lái xe, cũng có tuổi rồi. Hàng tháng không gửi Việt Nam 300 đô nữa mới bố mẹ qua rồi, anh có nói. Thì lúc này anh biết là vợ anh vẫn cứ lén lén lâu lâu cho một người chị này 200-300 đô, cho một người em kia 200-300 đô, cho người anh nọ vài trăm đô, anh không có nói. Hoặc những dịp lễ Tết đó, thì những cái thùng quà mà bố mẹ chở đi gửi Việt Nam đó là từ đâu, là từ tiền của con gái mình cho. Mà con gái của anh, con gái của mình đó là có chồng, mà anh thì là người đi làm, đồng lương cao gấp 4 lần người vợ. Vợ đi làm part time thôi, không có làm nhiều, và dành thời gian gia đình, với lại chị là cái người mà giống như là phụ nữ gia đình, ít đi làm. Thì anh cũng biết những cái thùng quà đó là tiền ở đâu. Tại vì chị làm, cái lương của chị làm đó, anh nói đó, một nhục gì nghĩ đi, một tháng trừ thuế hết rồi, vợ anh đem về có 1.100-1.200 à. Mà nói cái tiền quần áo, giày dép nó không có, rồi tiền lặt vặt không có phụ với anh. Và anh có thương lượng với vợ rằng từ anh không cần tiền của vợ làm. Tất cả những gì vợ anh làm cứ để một cái tài khoản riêng để lo gia đình. Và tiền của anh làm thì anh lo gia đình của anh, là vợ anh và con anh đó, còn tiền của vợ thì dành dụm để dành, phụ nữ hay là thủ riêng hay là mua nữ trang để dành, vậy đó tùy vợ anh rất là rộng rãi. Thì thưa quý vị, gần đây đó thì sau vấn đề mà bị Covid đó, thì vợ anh đã không còn đi làm nữa và ở hẳn ở nhà. Thì trước kia vợ anh làm cũng được mấy năm, thì một tháng thời gian đầu đi học nha quý vị, thì anh đoán là anh cũng biết được là trong cái tài khoản vợ anh dư khoảng được trên dưới 10.000. Thì lúc lãnh bố mẹ vợ qua rồi cũng tiền giấy tờ cũng mua sắm này kia cho thật cũng mất đi một phần nào, và vợ anh không có đi làm, rồi cũng dẫn vợ anh cũng cái bệnh là rất là thích đi shopping ở nhà, shopping online. Đi được thì ra tiệm đi và thích shopping dữ lắm. Nó không có nhiều nhưng mà anh nghĩ là ok, tiền của vợ anh làm gì làm, đó là mình đàn ông. À, đỉnh điểm là như vậy. Vừa rồi đó thì anh đi về chở luôn cả bố mẹ vợ với vợ anh đi về nhà của anh chơi. Thì anh thấy rằng là cái vườn sau của mẹ anh đó là có những cái chậu cây nó đã bị bể rồi, nó cũng không có an toàn, sợ nó vỡ trúng chân ông bà, thì anh mới mua một số chậu cây. Thì anh lựa trên mạng và người ta giao tới nhà. Cái tiền shipping nó hơi mắc. Thì khi tới nhà rồi thì chỉ biết và chỉ cằn nhằn là mua chậu cho mắc và tiền shipping giải phí của đồ. Anh cũng không nói, nói đàn bà thì nó hà tiện hà tặng như vậy đúng. Rồi những lần mà anh gửi thuốc bổ cho mẹ anh với ba anh là mua sâm mua đồ thì chị cũng cằn nhằn càm ràm. À, đỉnh điểm nhất á, là vừa rồi thì anh về một lần nữa, cũng một tháng một lần anh vẫn về thăm. Thì anh có nói rằng để anh chở bố mẹ vợ về chung nữa thì ông bà không có chịu đi. Nói thôi giờ ở nhà già rồi không đi ở nhà thì anh chở vợ con anh đi. Thì về đó chơi mấy ngày thì cũng như thường lệ thì anh thấy cái bộ sofa ở nhà nó cũ và nó rách rồi, và cái sofa vải nó có cái mùi rồi, thì anh mới là nói để anh chở ba mẹ đi mua bộ sofa mới. Thì lúc anh chở ba mẹ đi mua về đặng ngày mai nó thay bộ sofa mới vào, thì anh mới chuẩn bị đặng gom bộ sofa cũ để ra ngoài đặng cho người ta dọn đi. Biết không là vợ anh chầm dầm một đống và nói rằng là xài sang không đáng, mà một sofa anh mua đó là thực sự ra chỉ có 1.000 mấy thôi đó, mà bao nhiêu năm anh mới mua một lần. Rồi anh mới rầy nó là bao nhiêu năm nay mới mua chứ phải là mỗi năm mỗi mua. Rồi vợ anh y mà dùng dằn từ cái đoạn đường mà sau khi mà chơi xong đó thì đi về nhà trên đường 1 tiếng mấy lái xe là không có nói chuyện với anh. Thì anh mới giới tay qua nắm tay nó, thôi cái chuyện không có đáng. Thì vợ bắt đầu làm dữ ra là dùng dằn nó rằng là bố mẹ có anh em kia nọ sao không có lo, mà để cho anh lo. Thì anh cũng nhịn, anh nghĩ thôi đàn ông mà hơi nào thắng với vợ anh cũng nhịn. Rồi gần đây nữa thì mẹ anh mới gọi nói rằng là cái tủ lạnh hư. Thì anh có một người bạn chuyên về điện lạnh thì máy là lớn sửa. Thì người bạn nói thôi thay đi cũng là vừa rồi, tủ lạnh cũng 10 mấy năm rồi. Thì các anh em của anh cũng có, nhưng mà nó là hùng tiền mua. Nhưng mà anh nghĩ rằng anh là người làm lương cao nhất trong nhà và anh ở cùng tiểu bang của mẹ. Còn các anh em khác của anh là ở xa mà làm công nhân đồng lương vừa đủ sống, nên anh cũng thông cảm mà thôi để anh mua cho. Cái tủ lạnh cũng phải 800-900 đô và anh trả tiền online và người ta delivery tới nhà để thay tủ lạnh cho ông bà. Thì anh muốn nói với chị, với vợ anh, thì chị biết, chị kiểm tra tài khoản thẻ, trả tiền thẻ, thấy ra anh xài cho cái tủ lạnh, thì hỏi mua đâu, thì anh nói, thì chị làm ầm lên là nói là ba mẹ anh bắt đầu rù rút, thấy ba mẹ của chị qua của em qua rồi ba mẹ anh là rù rút, sợ là anh lo cho ba mẹ anh. Thì lúc này anh mới bực, anh bực, anh cũng không nói, anh nói là cái gì cũng vừa phải thôi. Một tháng đó là anh biết từ bấy lâu nay mỗi tháng anh gửi cho ba mẹ em 300 đô, mà nhân cho 3-4 năm như vậy thì nó bao nhiêu tiền rồi. Trong khi đó 3-4 năm đó anh không có ba má một xu nào hết, em thấy chưa. Rồi khi ba mẹ qua đây rồi thì cái tiền mà nhắc lại là cái tiền mà chị đi làm từ xưa giờ, cái thời gian qua đây là 3 năm đầu chị đi học nha, chị không có đi làm, mới là 1 năm. Mà cái năm mà chị đi làm trước khi mẹ chị qua đó, thì cái tiền chị làm anh cũng không có giữ đồng nào, và anh để tự chị làm gì làm. Anh vẫn gửi 300 là phận sự của con rể, anh vẫn gửi. Rồi mới là từ ngày mà ba mẹ anh qua đây rồi, ba mẹ vợ qua rồi, thì bây giờ mỗi tháng chị thay phiên cho tiền anh chị em chị Việt Nam. Ai nói cái cho tiền chị em nó khác với cái nuôi lo lắng cho ba mẹ. Thì chị nói rằng anh là một người tính toán bằng tiện, tính với anh chị em của chị. Trong khi tiền đó là tiền của chị, thì nó là tiền của em đã hết từ lâu. Em đi làm thì có mấy năm, và 3 năm nay sau khi Covid em không có đi làm nữa. Anh biết hết, nhưng mà anh nghĩ thôi, chỉ có vài trăm đồng bạc, miễn em vui là được. Chứ phải anh mù hay anh không biết đâu. Chị đùng đùng gây lộn với anh ngay trong cái nhà. Và lúc đó là về tới nhà chị gây và có bố mẹ vợ. Thì bố mẹ vợ cũng nói rằng là anh tính toán để ông bả xin đi làm rồi trả tiền lại. Anh mới nói anh không cần bố mẹ trả tiền lại, chỉ cần anh nói cho vợ anh biết là bà tỉnh táo rồi những cái thùng quà cứ 3-4 tháng là gửi Việt Nam thùng thùng sữa, quần áo, rồi thuốc bổ cho các con mà 3-4 đứa Việt Nam, thì chia ra một lần đi phải 2 thùng để mà gửi cho 3-4 đứa con bên đó, rất là nhiều quà, mà một thùng quà tiền mua không cũng trên 100 đô mà cứ 2 thùng một lần, rồi tiền gửi nữa. Anh nói anh biết hết, đó là tiền của anh, trong tài khoản chị là chị xài, nhưng mà anh không có nói, tại vì anh nghĩ rằng là để chị thoải mái. Thì bố mẹ lúc này lại là đùng đùng nổi giận lên và kêu anh ghi sổ ra hết đi, ông bà sẽ bán nhà Việt Nam trả lại. Thì cái ý của anh đã bị hiểu sai lệch. Anh mới nói rằng là anh không phải tính, mà là anh muốn cái sự công bằng. Bao nhiêu năm nay anh lo bố mẹ anh chỉ có một cái bộ sofa, một cái tủ lạnh và mấy cái chậu trồng cây, trong vòng mười mấy năm mới thay một lần, thì nó không có nhiều như là chị phải lo hàng tháng. Mà tại sao chị không nhìn thấy cái sự công bằng ở đó? Rồi một cái lần đỉnh điểm nữa là cũng gây gỗ trong nhà ngột ngạt thôi. Cho đến vừa rồi, cách đây mấy hôm, thì lễ Thanksgiving của Mỹ là trong tuần sau tới, là cái lễ tạ ơn lớn nhất. Thì anh đặt mua thuốc bổ, anh mua thuốc bổ, rồi anh mua xăm, anh mua đủ loại hết. Thì anh mấy là một cái hộp thì anh để cho bố mẹ ở tại nhà anh, đó là cái này để em cất vào tủ. Để dành Thanksgiving này đó thì mình đem ra tặng cho ba mẹ em, là trong đó đó tặng cho ba vợ đó là một cái iPad lớn để ba vợ là dễ coi tin tức trên đó, hai vợ chồng ngồi coi nó màn hình nó lớn hơn. Mà cái iPad mình mua biết bây giờ mua cũng cả ngàn đồng bạc hơn rồi, của Apple đó quý vị. Rồi mua xăm, mua thuốc bổ cho ông bà, rồi bao lì xì bỏ trong đó nữa. Thì anh rất là chu đáo và anh làm cái phần quà y chang như vậy để mà anh chuẩn bị tới Thanksgiving anh đi về với anh, ba mẹ anh với chị, với thằng nhỏ thì thằng con thì anh đưa cho bố mẹ giờ của anh. Thì anh dặn xong xuôi hết rồi, thì thưa quý vị, cái vấn đề đỉnh điểm luôn là chị nói rằng ngày hôm đó là chị không có về được, chị ở nhà nấu ăn Thanksgiving với ba mẹ chị. Mà trong thời gian quý vị biết là anh mới nói thôi mình đi chung đi, tại vì ông bà đây cũng có ai, có mình chị thôi, vợ anh thôi. Tin khi ông bà của anh thì các con tiểu bang khác có bay về đó quý vị. Dường như là 3 năm một lần hay là 2 năm một lần là các về tụ tập gia đình đầy đủ, cứ mỗi 3 năm. Còn hàng năm thì không có về thăm, nhưng mà điện thoại tảo tiểu bang xa, còn anh là người thường xuyên nhất. Thì chị nói chị không đi, thì anh nói là ủa năm nay tụ tập gia đình, tại sao chị không đi, thì chị nhất định chị không đi. Thì nó thôi ok, anh giận quá nha, nó ok vậy thì anh với con trai đi. Thì chuẩn bị để mà ngày đó anh đi, thì anh lấy quà anh sắp xếp, thì còn một phần quà thôi. Thì anh mới lấy cái phần quà đó anh để vào xe, và anh chuẩn bị là để cái ngày đó đi làm ra đó thì anh đi luôn. Thì bữa nay bên hôm qua bên Mỹ là cũng là còn có một tuần Thanksgiving thôi đó, thì cái lý do anh để đó là anh muốn là giữ ở đó, tại vì anh sợ rằng chị không đi rồi anh quên đi, giận hờn cái gỗ vợ rồi anh quên cái gói quà đi, rồi mất công đi nửa đường vòng lại. Thì anh để sẵn trong xe thôi. Thì hôm sau, hai ngày là hôm kia rồi hôm qua, thì anh về chị đùng đùng gây lộn với anh là tại sao để cái thùng quà trong xe bổ giấu hả? Anh không có giấu tại vì anh sợ anh quên. Thì lúc này mới bể ra là ba cái thùng quà mà anh, cái hộp quà anh cho ba mẹ vợ đó, ba mẹ vợ đã gửi về Việt Nam cái iPad cho thằng cháu, và xăm này kia nọ rồi gửi về cho thằng con trai lớn nó uống, và ông bà không có cần cái phần quà đó tại ở Mỹ đầy đủ rồi. Và chị muốn là cái phần quà này nè là dành để ngày Thanksgiving chị đưa cho ba mẹ chị, và anh đi mua phần quà khác cho ba mẹ anh. Thì anh bực quá và anh nói rằng anh không thể chấp nhận nữa, và nói nếu mà em sống ích kỷ, ngày xưa không có, từ hồi ba mẹ anh qua tới bây giờ em đâm ra thay đổi hoàn toàn. Và tiền bạc trong tài khoản thì anh thấy đó, cứ vài hôm là chị rút tiền cash ra là 300 có, 500 có, 200 có. Thì anh mới hỏi ủa sao em lấy tiền mặt ra làm cái gì, mình xài trong thẻ nào vậy quen? Chị nói rằng em lấy ra em mua này mua nọ. Nhưng mà anh biết rằng chị để dành và cho ba mẹ chị để dành để gửi Việt Nam đó. Thì anh giận quá, anh nói, anh la lên, anh nói chuyện trước mặt bố mẹ vợ và ngồi xuống. Anh muốn rằng bố mẹ vợ và anh với vợ rõ ràng tiền bạc trong gia đình, cái nề nếp sống có nề nếp, và anh rất là hoan nghênh cái việc chị lo cho anh em, và anh sẽ thay thế chị lo cho bố mẹ vợ, và anh cũng muốn rằng chị rộng lượng cho anh lo bố mẹ anh. Thì thưa quý vị, chị đòi ly dị, chị nói rằng đó là chị làm dữ lên, và bố mẹ vợ có vẻ là cũng mới qua thời gian gần đây không có hiểu biết và đòi dọn ra. thì ông bà nói là ông bà sẽ dọn ra để ở riêng và con gái tới lui nuôi. Chị đùng đùng không chịu cho ba mẹ dọn ra và nói nếu ba mẹ chị dọn ra chị sẽ ly dị anh. Và anh nói rằng nếu vậy thì tôi sẽ ly dị trước, bởi vì anh chấp nhận lấy một người vợ nghèo, bố mẹ nghèo, anh lo hết bởi vì anh có trách nhiệm. Nhưng một người vợ mà ích kỷ như vậy, đó là cái bản chất rồi. Mà nhiều năm nay rồi, anh nói anh nhịn nhiều năm nay, đã 6-7 năm trời anh nuôi ở Việt Nam rồi nuôi bên đây luôn cộng lại và lo gia đình. Những lúc mà anh chị em của chị có gia đình, anh cũng đều giúp đỡ hết. Một cái nữa đó thì anh phát hiện ra là chị mượn trong cái thẻ của anh đó là trên cạc đó là 2 thẻ cộng là 10.000 đô để gửi về cho thằng em nó trả tiền cá độ đá banh thua mà không nói với anh. Trong khi đó trả nợ cờ bạc đứa em thì giấu anh, mà anh chỉ tốn có vài ngàn cái ba mẹ anh mà chị làm dữ, tới bây giờ vẫn lo chuyện ra nói. Thì anh nói rằng là anh đã nộp đơn ly dị. Và thật sự ra là bằng cái yêu cầu của chị. Thì thưa quý vị, anh nói là anh rất là mệt mỏi. Và mấy ngày hôm nay anh biết rằng là vợ anh lẫy và anh là lôi đi kiếm nhà mướn và lôi bố mẹ vợ ra ở riêng, mà bố mẹ vợ không có đi làm nổi. Và vợ anh là phải đi làm full time lợi rồi con rồi ai mà giữ. Thì cô nói rằng là có ba ngoài bà ngoại giữ. Thì anh nghĩ không biết là cái sự bồng bột của chị nóng hay là anh cũng chịu hết nổi rồi. Anh nói rằng vấn đề này kéo dài là 8 năm nay rồi, anh đã mệt mỏi rồi và anh đã rộng lượng đủ rồi. Thì bây giờ đó là xung quanh bạn bè người thân của bên vợ, của bên anh, mọi người rồi của bạn bè, của anh, của vợ đều nói anh là một cái thằng ích kỷ đuổi ba mẹ vợ ra chỉ vì một cái gói quà thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng nhớ một lần Ngọc Nhi xem ở trên mạng cũng có vấn đề vợ chồng ly dị nhau chỉ vì một gói quà, nhưng mà nó không quá đáng như vậy. Thì anh nói rằng là Ngọc Nhi biết không, là thật sự ra là bà lấy quà của bà cho cháu bà, rồi dành cái phần quà, vợ anh dành phần quà của bố mẹ anh và cứ mua phần khác. Một cái phần quà như vậy là 1.000 mấy, không phải là rẻ. Mà anh cũng làm có giới hạn, phải trả tiền nhà, anh gánh hết vợ, không đi làm mấy năm nay. Thì anh nói rằng không biết rằng là có phải anh là một người bần tiện hay là anh sai không? Anh không để anh làm vậy là sai không? Còn hay là vợ anh đã quá đáng? Và cái vấn đề mà rút tiền đó thì anh thấy rằng rõ ràng là bây giờ mới phát hiện ra là gần một năm nay cứ vài ba ngày, một tháng trung bình chị lấy đó là khoảng 1.000 mấy, 2.000. Và anh biết rằng chị giấu giếm cho ba mẹ để dành riêng tài khoản gì đó. Có lẽ là thấy anh lo cho ba mẹ của anh. Thì anh hỏi chị thì chị lại nói rằng là anh lo ba mẹ anh được thì tôi phải thủ cho tôi và ba mẹ của tôi. Thì anh lắc đầu, anh nói rằng trong gia đình anh vẫn lo, không có gì sai sót, không có gái gú, không cờ bạc, mọi việc bình thường, mà tại sao em lại nghĩ ra vấn đề riêng tư giấu đút thì anh không còn ý kiến nữa. Và chị là người làm đơn bắt anh ký và chị hâm đi nộp và chị ra luật sư nộp và anh cũng đã ra luật sư ký rồi, giờ chỉ chờ tiến tới thôi. Thì anh nghĩ rằng là quý vị cho anh lời khuyên rằng năn nỉ chị, xin lỗi và nhịn hết nữa để có gia đình, hay là cho chị sáng mắt, chị ra chị sống. Anh muốn cho chị và ba mẹ vợ, các em vợ sáng mắt rằng thật sự với đồng lương của chị không thể nào nuôi nổi họ. Thì để coi chị như thế nào, mà anh sợ là chia ra như vậy rồi thì tình cảm nó mất. Rồi khi đó đó là chị có quay trở về cũng đã muộn rồi, bởi vì anh đã nản rồi. Thì trong lúc anh còn đang thương, còn chưa nản, anh buồn, anh thấy là chị quá đáng, chị quá ích kỷ, nhưng mà anh chưa có muốn bỏ vợ. Thì nếu mà liệu vợ anh dọn ra vài tháng, một năm sau gánh không nổi, quay lại xin lỗi anh rồi trở về, anh có còn tình cảm hay không? Lúc này anh nên đi tới luôn hay là anh cho chị, hay là anh tự hạ mình để mà quay trở lại? Thì như nó là anh hạ mình thì chị nghĩ rằng chị đúng, thì vấn đề này sẽ tiếp diễn và anh sẽ thành một người con không có ra gì. Và anh làm không có đủ, khi một người ích kỷ mà tham cho bản thân mình rồi không có đủ đâu anh. Thì anh nói anh biết, anh cũng nghĩ như em, nhưng mà em xin những người đi trước cho anh một câu hỏi đi, một câu trả lời đi chứ. Câu hỏi của anh là cho ra rồi để nếm mùi không, hay là đừng có cho ra? Bởi vì sợ đi ra rồi thì trở về tình cảm vợ chồng không còn như ngày xưa nữa. Thì thưa quý vị, cho anh cái lời khuyên là nên cho ra để chị nếm mùi, hay là anh tiếp tục giữ như vậy nha quý vị nha. Tại vì nếu mà đi ra rồi là quay về không được, tình cảm anh sẽ mất, anh biết trước là anh sẽ không còn như ngày xưa nữa. Thì một bên là một cái tự ái, một bên là cái gia đình. Thì quý vị cho anh lời khuyên ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân.